Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 ôm cây đợi thỏ. Thạch Thiên nghe được Quỷ Lang hội báo, không cấm nhíu nhíu mày, trước tiên nghĩ đến, đó là Tống Khánh Tường ba người. Tống Khánh Tường này mấy tháng mai danh ẩn tích, nhưng là Thạch Thiên lại chưa từng thả lỏng quá đối hoàn cảnh giác. Hiện giờ Hoa Hạ khu virus chi nguyên toàn bộ diệt vong, có loại năng lực này cũng chỉ dư lại Tống Khánh Tường ba người. Đương nhiên còn có một loại khả năng, đó chính là có mặt khác quốc gia virus chi nguyên lại đây. Loại này khả năng tính sẽ không rất lớn. Rốt cuộc Hoa Hạ khu 18 cái virus chi nguyên toàn bộ tử vong, mặt khác khu virus chi nguyên muốn tiến vào, cũng muốn trước suy xét thực lực của chính mình. Hiện tại phái người qua đi kiểm tra rồi sao? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Hắc Long mang theo một ít người đi, còn không có trở về. Quỷ Lang trả lời nói, ân, không đợi bọn họ, chúng ta đi xem monster. Thạch Thiên nói, giơ tay, một cái không gian thông đạo liền từ hắn trước người xuất hiện. Thạch Thiên nhấc chân liền đi vào, Quỷ Lang cũng ngay sau đó đi theo tiến vào không gian thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng lúc sau, Quỷ Lang liền phát hiện chính mình đi tới một chỗ nơi tụ tập trên không. Toàn bộ nơi tụ tập người trong người tới hướng, thêm lên ít nhất có hơn 10 vạn người nhiều. Hiển nhiên cũng không phải kia ba cái tỉnh chung một cái. Chủ nhân, chúng ta không phải đi điều tra kia ba cái tỉnh tình huống sao? Quỷ Lang khó hiểu hỏi. Kia ba cái tỉnh đã không có bất luận cái gì sinh mệnh, gây án giả nhất định sẽ không lại lưu tại nơi đó. Cái này tỉnh là khoảng cách ba cái xảy ra chuyện tỉnh gần nhất một cái. Chúng ta liền ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Thạch Thiên mở miệng nói. Ta hiểu được. Chúng ta cái này kêu ôm cây đợi thỏ. Quỷ Lang bừng tỉnh đại ngộ nói. Không tồi sao. Thành ngữ đều sẽ dùng. Đi thôi. Chúng ta đi xuống. Nơi này đảo còn có người quen tại đâu. Thạch Thiên một bên cười, một bên hướng về phía dưới rơi đi. Tại hạ phương, một cái một thân váy đỏ nữ tử đang đứng ở nơi đó chờ bọn họ. Nhìn thấy Thạch Thiên rơi xuống, liền mở miệng nói, ngươi như thế nào tới ta nơi này? Chẳng lẽ là vì kia ba cái tỉnh sự? Không tồi, đường thủ lĩnh thực thông minh sao? Thạch Thiên cũng cười nói, thông minh chưa nói tới, ngươi tra được cái gì sao? Đường Dương Phương mở miệng hỏi. Không có, bất quá ta tính toán ở chỗ này đãi mấy ngày, nhìn xem có hay không kinh hỉ xuất hiện. Thạch Thiên trả lời nói. Kinh hỉ, ngươi chẳng lẽ là muốn ở chỗ này chờ cái kia gây án giả? Đường Dương Phương trả lời nói. Không tồi. Ba cái tỉnh dân cư toàn bộ biến mất, đủ để thuyết minh cái này gây án giả không kiêng nể gì. Một khi đã như vậy, vậy thuyết minh hắn đối thực lực của chính mình tự tin, cũng thuyết minh hắn tiếp tục gây án khả năng tính rất lớn. Mà ngươi nơi này chính là khả năng tính lớn nhất địa phương. Thạch Thiên nhàn nhạt phân tích nói. Kia nếu là hắn không tuyển ta nơi này đâu? Đường Dương Phương hỏi ngược lại. Đó chính là ta tính sai rồi bái. Thạch Thiên nói, cất bước hướng về bên cạnh trong phòng đi đến. Quỷ Lang tắc theo sát, sau đó theo đi lên. Đường Dương Phương nhẹ nhàng cắn chặt răng, sau đó cũng theo đi vào. Ba ngày thời gian chớp mắt mà qua, toàn bộ nơi tụ tập vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Nhìn nhàn nhã ngồi ở trong đại sảnh uống trà Thạch Thiên, Đường Dương Phương không cấm chào phúng nói. Minh chủ, thoạt nhìn ngươi không có tính chuẩn a. Này đều ba ngày, còn không có người tới, đã tới. Thạch Thiên chậm rãi mở miệng nói, tới, ở nơi nào? Đường Dương Phương quay đầu nhìn bốn phía, sau đó quay đầu đối Thạch Thiên hỏi, lại phát hiện trong đại sảnh đã không có Thạch Thiên thân ảnh, chỉ còn lại có nửa ly trà xanh còn mạo hiểm nhiệt khí. Nơi tụ tập ngoại, đứng ở cự mãng phía trên cực nhanh đi trước Ôn Đế thập phần đột ngột ngừng lại, rồi sau đó ngửa đầu nhìn trời, mở miệng nói, thần sử, nếu tới, vậy hiện thân đi. Thạch Thiên hiện tại giữa không trung, nghe thấy câu nói, một phương diện vì Ôn Đế cường đại cảm giác năng lực cảm thấy khiếp sợ, một phương diện lại cũng chứng minh rồi một sự kiện, đó chính là cái này sừng châu quái vật cũng không phải Tống Khánh Tường. Bởi vì Tống Khánh Tường là sẽ không kêu hắn thần sử, mà là sẽ kêu hắn Thạch Thiên. Cho nên, tuy rằng người này đồng dạng có được một đôi sừng châu, hơn nữa diện mạo cùng Tống Khánh Tường biến thân Ôn tộc thời điểm rất giống, nhưng Thạch Thiên vẫn cứ xác định đây là một cái khác Ôn tộc. Từ giữa không trung rơi xuống, huyền phù ở cách mặt đất một thước tả hữu địa phương, vừa lúc cùng Ôn Đế mặt đối mặt, sau đó mở miệng nói, phía trước kia ba cái tỉnh người mất tích là ngươi làm đi? Không sai, là ta. Ta đã đem hủy diệt ban cho bọn họ, kế tiếp ta sẽ đem hủy diệt ban cho ngươi. Ôn Đế nói, vung tay lên, đi theo hắn phía sau mấy trăm điều cự mãng trượt hướng về Thạch Thiên đánh tới. Thạch Thiên thấy thế, giơ tay, từng cây thô to lôi thần đằng từ dưới nền đất chui ra. Đằng trên người lượn lờ từng đạo thô to hồ quang, hướng về một chúng cự mãng đón đi lên. Lôi thần đằng cùng cự mãng tiếp xúc trong nháy mắt, liền theo xà khu cuốn quanh mà đi, đem toàn bộ xà khu gắt gao cuốn quanh lên. Mặt trên màu bạc gai nhọn thật sâu đâm vào xà khu bên trong, thô to lôi điện theo gai nhọn chui vào này đó mãng xà thân thể trong vòng, ở xà khu điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tại đây lôi điện tàn sát bừa bãi chung, này đó từ Ôn Đế hủy diệt năng lượng ngưng tụ ra cự mãng sôi nổi tán loạn mở ra. Ở tán loạn là lúc, khổng lồ hủy diệt năng lượng cũng đem cuốn quanh ở mãng xà trên người lôi thần đằng đều phá hủy. Mộc phương pháp tắc, còn có này kỳ dị dây đằng, thực không tồi sao? Ôn Đế cười nói, có hay không người nói cho ngươi? Ngươi vô nghĩa rất nhiều. Thạch Thiên nói, bàn tay chợt biến thành kim, lục, lam, hồng, hoàng năm loại nhan sắc. Sau đó giơ tay liền hướng về Ôn Đế chụp đi. Cùng lúc đó, giữa không trung, một cái thật lớn ngũ sắc bàn tay chợt ngưng tụ mà ra, hung hăng hướng về Ôn Đế chụp đi. Ôn Đế thấy thế, đồng dạng nâng lên bàn tay, cùng Thạch Thiên giống nhau một chưởng đánh ra. Một cái tràn ngập hủy diệt năng lượng bàn tay từ giữa không trung hình thành, cùng Thạch Thiên ngũ hành nguyên tố bàn tay va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng trầm vang, đồng thời mai một ở giữa không trung. Không cần đem ta trở thành virus chi nguyên những cái đó phế vật, ta chính là chân chính Ôn tộc. Ôn Đế gầm nhẹ một tiếng, bàn tay nắm tay, sau đó một quyền đánh ra, một cái năng lượng cự mãng từ hắn trên nắm tay lao ra, hung hăng hướng tới Thạch Thiên phệ cắn mà đến. Thạch Thiên không dám đại ý, gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân chợt trường ra một tầng tinh mịn vảy, kim diệu chiến thần biến thân cũng chợt dùng ra, sau đó nắm chặt nắm tay, hướng về năng lượng cự mãng ném tới. Phanh, che kín vảy nắm tay nện ở cự mãng đỉnh đầu. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực truyền đến, toàn bộ thân thể trượt bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên mặt đất, đem mặt đất đều tạp ra một cái hố to. Không đợi hắn lên, cự mãng liền mở ra miệng rộng, trực tiếp đem hắn nuốt vào bụng bên trong. sau đó phát ra một tiếng đắc ý hí vang, liền dường như một cái chân chính cự mãng giống nhau. Bất quá này thanh hí vang vừa mới phát ra, cự mãng thân hình liền trượt hỏng mất mở ra. Một đạo ăn mặc màu đen áo giáp thân ảnh từ cự mãng bụng vọt ra, chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.